nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 189 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đông cảm thấy tình hình có chút phức tạp. Tần Bạch Thần trước đây vẫn làm ở thành phố Tần Châu. Hơn nữa, làm việc ở Cục Xúc Tiến Đầu Tư, hiểu biết tương đối nhiều. Nếu anh ta nói đúng, vậy tập đoàn Thịnh Thế và tập đoàn Đại Địa chắc chắn là có vấn đề. Anh Tần, tình hình của tập đoàn Đại Địa này, anh xem xét thêm đi, phải chi tiết toàn diện một chút. Hàn Đông nói với Tần Bạch Thần. Lúc nãy, thông tin mà Tần Bạch Thần mang đến cho Hàn Đông vô cùng có ích. Nếu tập đoàn Đại Địa với tập đoàn Thịnh Thế đúng thật là cùng một công ty, vậy bên trong chắc hẳn có chút vấn đề. Cho nên, Hàn Đông cho Tần Bạch Thần đi nghe ngóng thông tin nhiều hơn. Tần Bạch Thần gật đầu nói. Được, tôi cố gắng thăm dò tình hình chi tiết rồi báo cáo cho Chủ tịch Hàn biết. Ngồi thêm chốc lát, Tần Bạch Thần bèn cáo từ. Hàn Đông trở lại ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục lật xem dữ liệu liên quan đến công trình đường Tân Giang. Lần này, Hàn Đông mang tập đoàn Thịnh Thế và tập đoàn Đại Địa cùng đặt chung với nhau, nghiêm túc xem qua vài lần nhưng lại không hề phát hiện nhiều sơ hở. Xem ra, chỉ có thể đợi Tần Bạch Thần thăm dò tình hình xong rồi nói tiếp. Hàn Đông tự nói thầm. Bắt đầu từ ngày mai, Hàn Đông sẽ cùng với Chu Tử Phong, Trương Tự Miễn cùng nhau tới các khu huyện, thời gian này bận rộn đây. Hàn Đông tự nhiên biết, khoảng thời gian này Hạ Kim Cường cũng đang chạy tới các khu huyện. Tuy nhiên, anh ta đến mỗi một nơi đều mang theo người của đài truyền hình, báo chí, tiền hô hậu ủng. Một chút cũng không giống đi tìm hiểu công việc, ngược lại giống như đi biểu diễn. Đối với cái này, Hàn Đông chỉ biết cười nhạt. Ánh mắt của quần chúng là trong suốt. Cho dù Hạ Kim Cường thường xuyên xuất hiện trước ống kính đài truyền hình của thành phố Tân Châu, thực hiện một số hành động gần dân, nhưng trong mắt của dân chúng chỉ cảm thấy tên này rất giả tạo, đa số đều không cảm thấy con người này dễ gần. Nên biết rằng dân chúng hiện nay không phải dễ dàng lừa gạt. Cho nên Hàn Đông đối với hành vi này của Hạ Kim Cường vốn dĩ một chút hứng thú cũng không có, thậm chí trong lòng còn cảm thấy là một hành động ngu xuẩn. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông liền cùng với Chu Tử Phong thẳng tiến đến huyện Vũ An. Huyện Vũ An có thể nói là một huyện nghèo nhất của thành phố Tân Châu. Nó nối liền với tỉnh Vân Điền, nhiều núi, đương nhiên điều kiện tương đối lạc hậu. Đồng thời, cơ sở kinh tế yếu kém, do đó cho tới nay đều phát triển chậm nhất. Hàn Đông sở dĩ chọn huyện Vũ An, một mặt vì nó lạc hậu, mặt khác Hàn Đông cũng muốn biết Tả Nhất Sơn làm được thế nào. Dù sao, hiện giờ thư ký bên cạnh mình so với Tả Nhất Sơn kém không ít. Điều này khiến trong lòng Hàn Đông không kiềm chế, liền muốn đến quan tâm tình hình công việc của Tả Nhất Sơn. Dọc theo đường đi, Hàn Đông cùng trò chuyện với Chu Tử Phong, chủ yếu là vấn đề về công trình của đường Tân Giang, cùng giao lưu với Chu Tử Phong. Hàn Đông cố ý nhắc đến chuyện của tập đoàn Đại Địa để cho Chu Tử Phong chú ý thêm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trương Tự Miễn, nghe đến tập đoàn Đại Địa, trong lòng liền khẽ rung một cái. Người tình trong mộng vùi vào lòng anh ta giống như có liên quan đến tập đoàn Đại Địa, dường như chồng của cô ta cũng làm việc tại tập đoàn Đại Địa, hình như là một quản lý cấp cao. Chủ tịch Hàn sao lại nhắm vào tập đoàn Đại Địa chứ? Trương Tự Miễn nghĩ thầm trong lòng. Từ lần cùng với đối phương vui thích một hồi, nội tâm của Trương Tự Miễn giống như hạn hán đã lâu gặp phải mưa phùn, bất chợt làm dịu rất nhiều. Bởi vậy, nếu có thể giúp được đối phương, y tự nhiên không chút do dự. Bất động nghe Hàn Đông và Chu Tử Phong trò chuyện, Trương Tự Miễn âm thầm tính toán trong lòng. Thầm nghĩ nên tìm cơ hội nói một tiếng với cô ta, cũng không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần cô ta chú ý một chút là được. Cứ nghĩ mình cắm sừng vào ông chồng cô ta, hiện tại thông qua cô ấy để giúp tí chuyện cũng xem như báo đáp. Đương nhiên, Trương Tự Miễn cũng hy vọng chồng cô tiếp tục bị cắm sừng. Vừa nghĩ đến thân hình dịu dàng, Trương Tự Miễn trong lòng không kiềm chế, hơi nóng lên. Không lâu sau, chiếc xe liền đến cổng huyện Phú An. Nhìn thấy cảnh ven chợ bên đường không mấy náo nhiệt, Hàn Đông và Chu Tử Phong liền xuống xe. Còn Trương Tự Miễn ngồi trên xe theo sau. Muốn tìm hiểu tình hình, chúng ta nên tiếp xúc nhiều với tầng lớp dân chúng, nghe xem họ nói gì, xem họ cần điều gì. Hàn Đông cười nói. Nếu dẫn theo một đám người đến, ai lại nói thật lòng với anh? Chu Tử Phong gật đầu nói. Chủ tịch Hàn nói rất phải, chỉ có thực địa điều tra mới nắm được dữ liệu thật. Anh ta lại không giống như những người khác đối với Hàn Đông phải nịnh bợ. Tuy trong lòng anh ta vẫn cảm thấy lãnh đạo như Hàn Đông thì rất khó có được, nhưng anh ta nhận ra Hàn Đông là người thiết thực. Như vậy, bản thân cần làm chính là làm tốt công việc, thực tế hoàn thành nhiệm vụ được sao, như vậy mới có thể nhận được nhiều trọng dụng. Đối với lãnh đạo thiết thực mà nói càng nhiều không bằng làm tốt hơn. Làm việc trong thể chế lâu như vậy, Chu Tử Phong tự nhiên hiểu được đối với lãnh đạo thế nào nên có biểu hiện như thế nấy. Đi trong chợ, Hàn Đông thường ngồi xổm xuống cùng trò chuyện với nông dân buôn bán. Số nông dân này đều là thôn lân cận, họ ăn mặc đơn sơ, trên mặt đều tương đối đen, nụ cười vô cùng ngượng ngùng. Trước người họ thông thường đều bày biện những nông sản như ngô, đậu, đậu nành, đương nhiên đều do họ tự sản xuất. Mà Hàn Đông hỏi họ buôn những gì, cùng trò chuyện với họ về sản lượng, đắng cay trong trồng trọt dần dần xâm nhập vào, hỏi đến chính sách về mặt nông nghiệp của nhà nước cũng như ấn tượng của họ đối với cán bộ. Vì Hàn Đông rất kiên nhẫn, trong lúc trò chuyện lại tiến hành theo chất lượng, cho nên căn bản đều hỏi được tình hình thực tế. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không có lãng phí thời gian của người ta. Sau khi trò chuyện một hồi, thông thường Hàn Đông đều mua một ít đồ. Rất nhanh, trong tay Hàn Đông đã xách vài túi, bên trong là những thứ ngô, đậu mua từ trong tay các nông dân. Tuy Hàn Đông không cần dùng nhiều chiêu trong này, nhưng những cái này mua về có thể mang đến cho Chu Chính. Dù sao, vợ Chu Chính hiện đã chuyển đến thành phố Tân Châu, hai vợ chồng họ cũng tự ăn uống tại nhà. Nhìn thấy Hàn Đông lại mua những thứ này, trong lòng Chu Tử Phong bất chợt cảm động. Đổi lại là anh ta, nếu đi đến những nơi đó, nhiều nhất cũng hỏi thăm việc nhà, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ mua những thứ này về. Tuy chuyện rất nhỏ, nhưng lại thấy được Hàn Đông rất cẩn thận, chính là quan tâm thật lòng đối với nông dân. Vì Hàn Đông ngồi đó tán gẫu, tóm lại cũng làm chậm trễ thời gian của người khác. Lúc này, trong tay Chu Tử Phong cũng xách hai túi, anh ta nhìn thấy Hàn Đông đi phía trước, trong lòng thầm nói. Chủ tịch Hàn quá trẻ tuổi, đã trở thành cán bộ giám đốc sở, chủ quản một phen. Ngoài sau lưng có hoàn cảnh ra, cùng với tâm tình của hắn cũng có quan hệ rất lớn. Đừng nói, hắn là viên quan trẻ. Chính những người làm trong quan trường mấy chục năm, lại có mấy người giống như hắn, làm việc thực tế như vậy. Hơn nữa, từ những hành động nhỏ này, thể hiện được Hàn Đông luôn suy nghĩ vì dân, mà không phải những tên chỉ biết nói là sẽ làm việc phục vụ cho dân. Người như vậy mới chính là người mà quốc gia của chúng ta cần đến. Mình có thể nhận được lòng tin của Chủ tịch Hàn, sau này cần làm việc tốt, bỏ công làm tốt công việc. Tương lai, Chủ tịch Hàn khẳng định sẽ đi đến vị trí cao nhất. Hiện tại mình có thể làm việc chung với hắn, cũng xem như là duyên phận khó có được. Trong lòng Chu Tử Phong, cảm xúc ngổn ngang. Cùng lúc đó, anh ta cũng tiến thêm một bước điều chỉnh lại thái độ của bản thân, quyết tâm ở bên cạnh Hàn Đông, nỗ lực làm chút việc. Tư tưởng này chuyển biến, cùng với lúc trước anh ta được Hàn Đông chọn làm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, đều có suy nghĩ không giống nhau. Lúc bắt đầu, Chu Tử Phong chỉ cảm kích Hàn Đông, cảm thấy mình được Hàn Đông xem trọng, tương lai có thể sẽ rất tốt. Nhưng hiện tại, Chu Tử Phong lại bị tinh thần công việc của Hàn Đông làm cảm động, bị con người của Hàn Đông hấp dẫn. Từ đó, Chu Tử Phong cũng nhận được tác động, thái độ làm việc và bản tính cũng thay đổi, tạo nên lý tưởng thực tế làm việc cho nhân dân. Tuy đối với bản thân anh ta mà nói, có thể vẫn chưa ý thức được một điểm này, nhưng dần dần, nhân sinh quan của anh ta liền bị Hàn Đông dẫn đến những bước cao hơn. Hàn Đông vẫn còn trò chuyện với người bán hàng, ngoài quầy bán của nông dân, còn có chủ tiệm quầy bán tại hai bên ven đường. Hắn đương nhiên không thể ngờ hành động của mình lại mang đến cho Chu Tử Phong nhiều tư tưởng chấn động. Nếu biết, Hàn Đông cũng chỉ biết cảm thán trong lòng. Đương nhiên, nếu Hàn Đông biết từ tâm linh ảnh hưởng đến một cán bộ cấp cục trưởng, hắn cũng sẽ rất vui. Dù sao từ xưa đến nay, hễ là thành tựu lớn, đều có sức hấp dẫn mãnh liệt, đều ảnh hưởng đến một số người. Sức hấp dẫn này, trong một số tình huống, đều bị gọi là khí chất lãnh đạo, phong cách lãnh tụ. Đi hết cả đoạn đường này cũng mất hết hơn một tiếng đồng hồ. Trên tay của Hàn Đông và chú Tử Phong đều xách vài cái túi. Chiếc xe Audi chạy phía sau dần dần dừng lại bên cạnh hai người. Trước đó, Trương Tự Miễn trên xe cũng nhìn thấy Hàn Đông mua vài món từ tay của nông dân. Tuy nhiên, trong lòng anh ta nghĩ không giống như chú Tử Phong có nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy Hàn Đông vị chủ tịch trẻ tuổi này dường như có điều gì đó nhìn không rõ. Bên cạnh Hàn Đông có thể nhìn nhận được rất nhiều việc, Trương Tự Miễn dần dần cảm nhận được một điều, chính là vị chủ tịch thành phố này dường như khác biệt rất nhiều so với trí tưởng tượng và các viên quan mình đã từng tiếp xúc. Điều này khác biệt không phải chỉ về vẻ bề ngoài mà là phong cách của hắn. Vô Đại Lực lái xe nhìn thấy hành vi của Hàn Đông, trong lòng cũng vô cùng xúc động. Anh ta biết được thân phận của Hàn Đông, anh ta thấy một nhân vật như Hàn Đông vậy đúng thật là thái tử đảng thật sự rồi. Quả thật là một nhân vật ngậm chìa khóa vàng ra đời. Nhưng chủ tịch có thể nghĩ được đến vậy vô cùng đáng quý. Lãnh đạo như vậy vốn dĩ không dễ tìm. Ngồi trên xe, Chu Tử Phong cười nói: "Chủ tịch Hàn, ngài mua nhiều món thế, chắc phải ăn một khoảng thời gian, không thì chủ tịch Hàn tặng tôi chút nhé." Hàn Đông hơi sừng sốt, lập tức cười nói: "Cũng tốt, anh thích thứ gì, đến lúc đó tự mà lấy, tôi không tự nấu ăn, đến lúc đó mang về cũng tặng bạn bè. Những món này đều do nông dân cực khổ trồng trọt, tuy vẻ ngoài hơi kém, nhưng ăn vào chắc chắn không kém đâu, quan trọng là sức khỏe." Chu Tử Phong gật đầu nói: "Đúng vậy, nói đến ô nhiễm, điều này liền khiến tôi nghĩ đến một vấn đề, chính là kinh tế phát triển của nhiều khu vực lại lấy hoàn cảnh ra trả giá. Điều này cho chúng ta một tiếng còi cảnh báo. Muốn kinh tế phát triển lại muốn duy trì cân bằng sinh thái, điểm này rất quan trọng. Điều kiện kinh tế của huyện Phú An lạc hậu rất nhiều. Nhưng khi nghĩ đến tiền đồ phát triển kinh tế, nếu không nghĩ đến bảo vệ sinh thái, tương lai sẽ mang đến nhiều hậu quả tồi tệ. Điểm này tôi cảm thấy nên chú ý mới được, mà không thể dựa theo số liệu của kinh tế để so sánh." Anh ta bị nhân cách của Hàn Đông làm xúc động, cảm thấy mình nên làm việc thực tế, do đó liền nương theo Hàn Đông nói lên suy nghĩ thật sự của mình. Anh ta tin tưởng nhất định Hàn Đông sẽ hiểu được. Hàn Đông hơi bất ngờ với suy nghĩ của Chu Tử Phong, tuy có liên quan đến kinh tế và sinh thái, so với người bình thường Hàn Đông sẽ hiểu được nhiều, suy nghĩ sâu hơn, nhưng hiện tại trong hoàn cảnh kinh tế là chính, có thể có suy nghĩ như Chu Tử Phong quả thật rất ít. Dù có người nghĩ ra vấn đề này, nhưng lại có ai nói ra chứ? Dù sao, thành tích là dựa vào số liệu kinh tế mà nói, là cấp dưới mà đi nói với cấp trên, đừng nên quá xem trọng số liệu, nên chú ý nhiều đến hoàn cảnh để tầm mắt tiến xa hơn. Chỉ sợ người như vậy sẽ không được cấp trên yêu thích. Chu Tử Phong có thể nghĩ đến cái này, hơn nữa còn dám nói ra, liền khiến trong lòng Hàn Đông tràn đầy vui mừng lẫn kinh ngạc. Tử Phong nói không sai, cho nên lần này chúng ta xuống dưới cũng không nên quá vì cái trước mắt, nên kiên nhẫn duy trì con đường phát triển mới được, mà không phải chỉ nhìn được cái lợi trước mắt. Hàn Đông mỉm cười nói: "Tiến độ phát triển chậm không phải vấn đề lớn, nhưng nếu hoàn cảnh xung quanh bị ảnh hưởng đến, vậy chúng ta thành tội nhân thiên cổ rồi." Chu Tử Phong thán phục nói: "Chủ tịch Hàn đề ra cách duy trì phát triển, cách này quá sát thực, nếu lấy môi trường ra trả giá, như vậy phát triển không thể tiếp tục. Chủ tịch Hàn đề ra suy nghĩ rất đáng khâm phục." Anh ta cũng không cố ý nịnh bợ, Hàn Đông đề ra cách duy trì phát triển, cách này quả thật rất mới mẻ. Ngoài ra, nghe Hàn Đông xưng hô anh ta là Tử Phong, trong lòng anh ta vô cùng vui vẻ, hưng phấn. Từ cách xưng hô này, có thể thấy được cách nói chuyện lúc nãy của mình quả thật đã nói lên nội tâm của Hàn Đông. Cách xưng hô này cũng chính là Hàn Đông tiến thêm một bước chấp nhận biểu hiện của mình. Chiếc xe tiến về trước chưa được bao lâu, phía trước có dừng lại một chiếc xe con. Trương Tự Miễn quay đầu nói: "Chủ tịch, là lãnh đạo của huyện Phú An." Hàn Đông mỉm cười nói: "Tới đó đi." Chiếc xe số 2 của thành ủy từ từ tiến tới, chắc chắn có người nhìn thấy liền thông báo cho lãnh đạo của huyện Phú An, cho nên họ bèn nhanh chóng đến tiếp đón. Hàn Đông vì nguyên nhân của chú Tử Phong trong lòng có chút vui mừng, cho nên đối với tập thể người huyện Phú An đến đón tiếp cũng không thể hiện gì. Ngoài ra, Hàn Đông cũng hiểu cách làm của huyện ủy Phú An, dù sao mình đến huyện này, họ biết không thể nào không ra đón tiếp. Trong thể chế của Trung Hoa, chuyện này hết sức bình thường. Hơn nữa, họ cũng đã đến rồi, Hàn Đông cũng không cần phải truy hỏi thêm nữa. "Chào ngài, Chủ tịch thành phố Hàn, chào mừng Chủ tịch Hàn đến huyện Phú An để giám sát chỉ đạo công việc. Bí thư huyện ủy Sầm Nam Dịch của huyện Phú An với vẻ mặt cười tươi ra chào đón. Hàn Đông đưa tay bắt tay anh ta, nói: Tôi đến các cơ sở một chuyến, tìm hiểu tình hình một chút, các anh không cần phải làm lớn như vậy. Sầm Nam Dịch cung kính nói: Chủ tịch thành phố Hàn, điều này nên làm. Ngài đến huyện Phú An lãnh đạo công việc, điều này là động lực cổ vũ đối với huyện Phú An chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn. Hàn Đông cười nói: Xúc tiến phát triển của các khu huyện là trách nhiệm của chúng tôi. Sau đó, mọi người cùng nhau bắt tay. Tạ Nhất Sơn đứng thứ 6, phía trước y lần lượt là Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch huyện, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Bí thư huyện ủy. Nhìn thấy Tạ Nhất Sơn dường như hơi gầy, Hàn Đông một bên bắt tay với anh ta, một tay khác đánh vào bờ vai của anh ta. Nhất Sơn, vất vả rồi. Nhất thời, khóe mắt của Tạ Nhất Sơn hơi đỏ. Tuy nhiên, y rất nhanh kiềm chế lại cảm xúc, nói: Chủ tịch thành phố Hàn, ngài mới vất vả. Hàn Đông mỉm cười nói, lại đánh vào bờ vai của y, sau đó lại tiếp tục bắt tay với những người đứng sau. Người bên cạnh nhìn thấy thái độ của Hàn Đông đối với Tạ Nhất Sơn, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Quả nhiên, xuất thân là thư ký của Hàn Đông. Còn Trương Tự Miễn đi theo sau Hàn Đông, trong lòng cũng ngưỡng mộ không kém, thậm chí có chút hơi ghen tị. Ngưỡng mộ vì Hàn Đông quan tâm đến Tạ Nhất Sơn, ghen tị vì cảm thấy Hàn Đông rất xem trọng Tạ Nhất Sơn, chắc chắn vì đối với Tạ Nhất Sơn vô cùng hài lòng. Như vậy, nói không chừng, Chủ tịch đem Tạ Nhất Sơn so sánh với mình, như thế áp lực của bản thân sẽ càng lớn thêm. Một phen nói chuyện hoàn tất, mọi người lần lượt lên xe. Rất nhanh, đội xe liền đến huyện Phú An. Hàn Đông chỉ lưu lại 4 người là Bí thư huyện ủy Sầm Nam Dịch, Chủ tịch huyện Phan Lập Sơn, Phó Bí thư Vương Hạ Trần, ngoài ra còn có Tạ Nhất Sơn. Chuyến đi lần này của tôi chủ yếu muốn tìm hiểu tình hình, đồng thời giải quyết vấn đề. Hàn Đông nói thẳng vào vấn đề. Tôi đã hỏi thăm không ít người trên đường, cảm nhận sâu xa hơn, phát triển của huyện Phú An rất lạc hậu, cuộc sống quần chúng đặc biệt là của nông dân tương đối cực khổ. Đối với tình hình này, chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách thay đổi. Cho nên tôi muốn nghe ý kiến các vị ở đây nên làm như thế nào đối với việc phát triển của huyện Phú An, cũng như nâng cao cuộc sống sinh hoạt của dân chúng, có suy nghĩ và hành động gì. Nhóm người Sầm Nam Dịch nghe vậy, trong lòng có chút hồi hộp. Câu hỏi của Hàn Đồng quá rộng, họ cũng không biết nên trả lời thế nào. Tuy nhiên, là bí thư huyện ủy, Sầm Nam Dịch là nhân vật số 1 của huyện Phú An, đối với phát triển của huyện Phú An sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm. Hiện giờ, chủ tịch thành phố hỏi đến, anh ta lại không thể nào không báo cáo vài câu. Thế là Sầm Nam Dịch cẩn thận đem tình hình, phương sách phát triển kinh tế của huyện Phú An nói lại cho Hàn Đông. Tuy Sầm Nam Dịch cũng nghe nói, sau khi Hàn Đông lên nhậm chức, đối với người của Hề Hiểu Kiện đã trọng dụng không ít, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố trước mắt là một ví dụ, nhưng trong lòng anh ta vẫn còn lo lắng suy nghĩ của Hàn Đông đối với mình. Dù sao, anh ta so với những người khác cũng hơi đặc biệt, vì anh ta từng là thư ký của Hề Hiểu Kiện. Với quan hệ này, liền khiến anh ta và Chu Tử Phong có chút không giống nhau. Nói không chừng, Hàn Đông cũng sẽ phân biệt đối xử với y. Trong lòng Chủ tịch huyện Phan Lập Sơn cũng không ngừng nghĩ, y từ văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đi xuống, y còn là người của Hạ Kim Cường. Do đó, một chút cũng không dám sơ suất. Y tin chắc nếu Hàn Đông nắm được nhược điểm gì, chắc chắn sẽ không khách sáo mà phê bình. Cho nên, suy nghĩ của y chính là không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Chỉ cần có thể an toàn ứng phó được Hàn Đông thì xem như thắng lợi. Phó Bí thư huyện ủy Vương Hạ Trần ngồi đó, trong lòng cũng hơi cảm thán. Không lâu trước, Hàn Đông còn là Phó Bí thư, hiện đã là Chủ tịch thành phố rồi. Y nhận được đề bạt của Hàn Đông nên mới ngồi được vị trí Phó Bí thư. Nhưng hiện tại, đối với suy nghĩ của Hàn Đông lại có chút phức tạp. Vì Hàn Đông đã đưa Tạ Nhất Sơn đến huyện Phú An, hơn nữa còn rất ủng hộ. Rất hiển nhiên là hướng về vị trí Chủ tịch huyện. Cho nên, y muốn tiến thêm một bước tại huyện Phú An cũng đã không dễ như trước. Nếu Tạ Nhất Sơn không đến đây, Vương Hạ Trân được xem là người phát ngôn duy nhất tại huyện Phú An, liền có khả năng sẽ thay thế vị trí chủ tịch huyện trong tương lai. Nhưng hiện tại, Vương Hạ Trân hiểu được thứ hy vọng này vô cùng xa vời. Sau khi Sầm Nam Dịch hồi báo, Phan Lập Sơn cũng đưa ra báo cáo tương ứng. Báo cáo của anh ta thật trùng quy, không có vẻ xuất sắc, nhưng cũng không tìm ra vấn đề to tát nào, tạo cảm giác cho người ta thật lôi thôi. Tiếp theo, Vương Hạ Chân và Tà Nhất Sơn cũng bổ sung, vì trước đó hai vị lãnh đạo chủ yếu đã báo cáo không ít nội dung, họ cũng không thể báo cáo quá nhiều. Cho dù là Tà Nhất Sơn, y cũng không phí nhiều thời gian báo cáo trong trường hợp như vậy, dù y là thần tín tuyệt đối của Hàn Đông, nhưng cũng không thể không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu trong trường hợp như vậy, khiến bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện xuống đài không được. Nghe vài lời báo cáo, Hàn Đông cảm nhận được tình hình của huyện Vũ An quả thật tương đối kém. Một mạch kinh tế quá sa sút, mặt khác thành phố cũng không có nhiều hỗ trợ, cho nên dù họ có tâm tư muốn làm điều gì cũng không thể thành việc được. Về phía Sầm Nam Dịch, lúc nãy vừa đưa ra một vấn đề, chính là nguyên nhân tài chính khó khăn. Giáo viên tiểu học toàn huyện đã không nhận được tiền lương trong một tháng rồi. Hơn nữa, tháng sau cũng không rót xuống, chỉ biết đợi đến tháng riêng. Sau khi dự tính của tài chính mới rót xuống mới có thể bổ sung vào, nhưng đến cuối năm lại lặp lại chuyện như vậy. Ừ, tôi nói rồi, tôi đến đây để giải quyết vấn đề. Lúc nãy nhắc đến vấn đề tiền lương của giáo viên tiểu học, tôi thấy thế này, về phần thiếu trong 2 tháng này của năm nay sẽ do tài chính thành phố trợ cấp 60%, phần còn lại sẽ do trong huyện nghĩ cách giải quyết. Quan hệ giáo dục của tiểu trung học đều rất quan trọng, tiền lương của giáo viên đều không thể đảm bảo, sao khiến họ có thể yên tâm để làm việc chứ? Vấn đề năm nay giải quyết được, thế sang năm sẽ như thế nào? Cho nên, tôi hy vọng các vị tại đây nỗ lực nhiều hơn. Tôi không mong muốn trong năm tới, tiền lương của giáo viên trung tiểu học của huyện Vũ An không thể chi trả định kỳ. Nếu đến lúc đó vẫn còn như vậy, vậy thì nói lên, các vị tại đây làm việc không xứng chức, tiền lương nợ các giáo viên sẽ được trừ vào của mọi người. Nghe Hàn Đông nói vậy, trong lòng Phan Lập Sơn tim đập thình thịch, với tình hình của huyện Phú An lại không thể tạm thời thay đổi được. Chẳng lẽ Hàn Đông lại chọn phục bút tại đây, chuẩn bị đến lúc đó chỉnh tu lại mình sao? Ôi, thời gian như vậy thật khó vượt qua. Trong lòng Phan Lập Sơn buồn bực, y biết Hàn Đông và Hạ Kim Cường tranh nhau rất lợi hại, mà mình bị đem ra làm bia đỡ đạn cũng rất bình thường. Phan Lập Sơn vừa nghe Hàn Đông muốn huyện Vũ An giải quyết hết toàn bộ các vấn đề vào năm tới, trong lòng liền cảm thấy Hàn Đông là hoàn toàn dự định chỉnh đốn mình mà bày mai phục. Tài chính không kham nổi tiền lương, y là chủ tịch huyện, đương nhiên là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng trên thực tế, vấn đề tài chính của huyện Vũ An cũng không thể trong một năm là có thể giải quyết. Vừa rồi, khi bí thư huyện ủy Sầm Nam Dịch báo cáo công việc, tuy rằng chỉ nhắc đến vấn đề tiền lương giáo viên không chi trả đúng hạn, mà tình hình thực tế thì còn có rất nhiều lỗ thủng tài chính chờ đợi được lấp đầy. Với sự phát triển của huyện Phú An, làm sao có thể trong vòng một năm thay đổi được tình trạng chứ? Ôi, Hàn Đông và Hạ Kim Cường đấu đá nhau, hạng tôm tép như chúng ta cũng chịu vạ lây. Phan Lập Sơn nghĩ thầm buồn bực trong lòng. Tuy rất bực bội, nhưng Phan Lập Sơn không có biện pháp nào cả, bởi vì chẳng cần nói đến ý không có cách nào đấu chọi lại Hàn Đông, ngay đến bí thư thành ủy Hạ Kim Cường cũng không kiểm soát được Hàn Đông ý chứ. Lúc này, Hàn Đông nhấn mạnh xong rồi, đưa mắt nhìn chung quanh mọi người, nói: các vị có niềm tin vào công việc kế tiếp không? Sầm Nam Dịch cười khổ trong lòng, cảm thấy yêu cầu của Hàn Đông có chút hà khắc. Có điều, trong tình cảnh này, ý cũng không thể nói không có niềm tin. Xin Chủ tịch thành phố Hàn yên tâm, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện nhất định tuân theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố Hàn, cố gắng khai thác, thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Phú An một cách toàn diện, nhanh chóng giải quyết vấn đề tài chính, bảo đảm nhất định chi trả tiền lương giáo viên đúng hạn. Phan Lập Sơn bày tỏ thái độ theo. Hàn Đông mỉm cười nói: vậy tôi mỏi mắt trông chờ rồi, hy vọng mọi người có thể nói được thì làm được. Tiếp theo, trong vòng vây của mọi người, Hàn Đông đến thăm khu kinh tế mới của huyện Vũ An. Thật ra, vùng khu kinh tế ấy cũng không có mấy doanh nghiệp. Dù gì tổng thể tình trạng kinh tế huyện Vũ An vẫn còn rất lạc hậu, dù cho có doanh nghiệp tình nguyện đến thành phố Tân Châu đầu tư, trong trường hợp bình thường cũng sẽ không lựa chọn huyện Phú An. Tâm trạng Hàn Đông cũng có chút nặng nề. Huyện Phú An cứ tiếp tục tình trạng này, nếu muốn phát triển tốt thì khó khăn rất lớn. Nhìn sắc mặt Hàn Đông không tốt, đám người Sầm Nam Dịch cũng không nói gì, im lặng đi theo bên cạnh hắn. Thật ra, đời sống của bọn họ cũng không dễ chịu gì. Từ trong tâm mà nói, đương nhiên bọn họ cũng hy vọng làm tốt công việc ở huyện Phú An, cũng muốn lập được một chút thành tích. Về điểm này, bất kể là người của phe phái nào, về cơ bản đều có chung suy nghĩ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là cơ sở của huyện Phú An không phải là kém bình thường, bọn họ muốn làm một chút gì đó, căn bản cũng đành chịu bó tay. Trong số 9 huyện 1 quận của thành phố Tân Châu, cơ sở huyện Phú An thuộc hàng kém nhất. Bọn họ làm lãnh đạo huyện, mỗi lần mở họp đều có chung cảm giác mất mặt nhất. Ngoài ra, vì do tình trạng huyện không tốt, đãi ngộ bọn họ được hưởng cũng kém hơn so với các quận huyện khác không ít. Những thứ như tiền thưởng cuối năm, bọn họ cũng không được hưởng gì cả. Bởi vậy, so với lãnh đạo các quận huyện khác, bọn họ cũng ít được miếng ngon hơn. Mặt khác, tình trạng kinh tế của toàn thành phố Tân Châu không được khá. Sự ủng hộ của thành phố đối với huyện Vũ An cũng chưa đáng để bàn luận. Do vậy, bọn họ sống có tiết kiệm triệt để đi nữa, cũng vẫn lâm vào tình trạng thu không đủ bù chi. Đối mặt với tình trạng huyện Vũ An như vậy, dù là Hàn Đồng cũng hết đường xoay sở. Trở về từ huyện Vũ An, tâm trạng Hàn Đồng không được tốt. Ngồi ở trên xe, Hàn Đồng không nói câu gì. Hắn vẫn suy nghĩ trong đầu phải dùng cách gì để thay đổi hiện trạng của huyện Vũ An. Lúc rời đi, Tạ Nhất Sơn có nói với Hàn Đồng một chuyện, chính là có vài thành viên đội thăm dò địa chất quốc gia đang thăm dò huyện Phú An. Nghe nói dưới lòng đất huyện Phú An có khả năng có chứa trữ lượng than đá cực phong phú. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu phán đoán của thành viên đội thăm dò. Dù sao, huyện Phú An có một số ít tổ than đá nhỏ nhưng không đủ gãi ngứa. Căn bản nhìn không ra trong đất có dấu hiệu chôn giấu mỏ than đá. Nếu như là mỏ than đá, vậy thì trữ lượng không tầm thường, ý nghĩa đối với huyện Phú An cũng không tầm thường. Có mỏ than đá, kinh tế huyện Phú An có thể được nâng lên mức cực cao. Nhưng hiện tại, đây vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Đương nhiên, Hàn Đồng cũng sẽ không ôm hy vọng quá lớn. Nếu muốn giải quyết vấn đề của huyện Phú An, vẫn phải nghĩ biện pháp khác mới được. Chu Tử Phong cũng hiểu cho tâm trạng của Hàn Đồng. Có điều, đối với cục diện lạc hậu của huyện Phú An, Chu Tử Phong cũng nghĩ không ra cách tốt gì để xử lý. Trên xe, bỗng nhiên chìm vào bầu không khí áp lực. Rất nhanh, Hàn Đông liền phục hồi lại tinh thần, cảm thán nói. Nếu muốn thay đổi hiện trạng của huyện Phú An, thật đúng là không thể bỏ công làm trong một ngày được. Chu Tử Phong nói. Có thể phát triển nền kinh tế nông nghiệp đặc sắc không? Dù gì huyện Phú An là một huyện nông nghiệp, nếu phát triển sản phẩm xanh thì có thể phù hợp hơn. Hàn Đông nói. Đây cũng là một cách nghĩ, nhưng để thay đổi hiện trạng huyện Vũ An thì tác dụng chưa đủ, hiệu quả không nhanh. Chu Tử Phong liền nói. Nếu muốn tìm kiếm con đường phát triển vừa nhanh lại vừa tốt thì có khó khăn nhất định. Hàn Đông gật đầu, không nói thêm gì. Đây chính là vấn đề trọng điểm mà Hàn Đông đang suy nghĩ, vừa phải nhanh thay đổi tình trạng lạc hậu hiện tại của huyện Vũ An, vừa phải bảo đảm tính lâu dài của con đường phát triển này. Việc này có đôi chút khó khăn, không thể nhất thời là làm gọn được. Điện thoại di động đột ngột vang lên, kéo Hàn Đông đang chìm trong suy tư về thực tại. Cầm lấy điện thoại, vừa nhìn là Thẩm Tòng Phi gọi điện tới. Khóe miệng Hàn Đông bỗng chốc hiện lên nụ cười. Có lẽ Thẩm Tòng Phi có chút ngồi không yên rồi. Cũng khó trách, lúc trước khi Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa, hắn là cấp trưởng phòng, còn Thẩm Tòng Phi là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện, là cán bộ cấp cục phó có thực quyền. Còn giờ đây, Hàn Đông đã là chủ tịch thành phố Tân Châu, cán bộ cấp giám đốc sở rồi. Nhưng Thẩm Tòng Phi thì sao? Y lại ăn không ngồi chờ ở thành phố Vinh Châu, tiền đồ một màu ảm đạm. So sánh giữa hai người, Thẩm Tòng Phi có thể chịu đựng bị ghe lạnh lâu như vậy, nhẫn nại lâu như thế, đã là cực kỳ hiếm có rồi. Dù sao, tuổi tác của Thẩm Tòng Phi không lớn, lại vừa đúng lúc sung mãn ôm đầy hoài bão. Cũng chính vì Thẩm Tòng Phi ở cùng phe với Hàn Đông nên mới bị Đàm Ngưng Hào và Dương Lâm Sâm chèn ép ở thành phố Vinh Châu. Ngày tháng làm việc rất chi là buồn bực. Vừa nhìn thấy điện thoại của Thẩm Tòng Phi, Hàn Đông liền biết được đại khái ý gọi đến vì việc gì. Trên thực tế, trước đây Hàn Đông là cố ý làm cho Thẩm Tòng Phi phải chịu đựng bị ghẻ lạnh một thời gian. Có lẽ làm thế thì về sau mới khiến y bước đi càng vững vàng hơn. Xin chào Chủ tịch thành phố Hàn. Không quấy rầy anh đi công tác chứ? Trong điện thoại, Thẩm Tòng Phi nói có vẻ rất khách khí. Hàn Đông mỉm cười nói. Không sao, bây giờ tôi cũng không làm gì cả. Thẩm Tòng Phi gần như thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp. Chủ tịch thành phố Hàn, không biết thứ bảy tới anh có bận gì không? Tôi muốn đến thăm anh. Nghe ra được, khi Thẩm Tòng Phi cất lời nói những câu kia là có chút mong chờ, căng thẳng. Vừa đúng lúc cuối tuần, Hàn Đông không có sắp xếp gì, liền đáp. Được chứ, đến lúc đó anh gọi điện thoại cho tôi nhé. Cúp điện thoại, Thẩm Tòng Phi ngồi ở đó, vẻ mặt đầy kích động. Nhưng y đã lấy hết dũng khí để gọi điện thoại cho Hàn Đông. Không ngờ Hàn Đông lại đồng ý ngay, khiến y mất công phải lo lắng nhiều. Ở thành phố Vinh Châu phải ăn không ngồi chờ đã lâu, Thẩm Tòng Phi còn cho rằng Hàn Đông đã quên mình, bỏ rơi mình rồi. Bây giờ xem ra, có lẽ mình nên sớm gọi cuộc điện thoại này rồi. Giờ đã là cuối năm, theo như sắp xếp, thì khoảng tháng 3 tháng 4 năm tới, thành phố Vinh Châu sẽ mở phiên họp đại hội đảng mới, sau đó là đến Hội đồng Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc. Đây là thời điểm phiên làm việc mới của đảng và cơ quan chính phủ luân phiên nhau. Đương nhiên, Thẩm Tòng Phi muốn có một chút tiến triển, vừa hay lần này thành phố có hai vị phó chủ tịch thành phố sắp đến tuổi về hưu. Nhìn thấy có vị trí trống ra, tự nhiên trong lòng Thẩm Tòng Phi cũng xao động. Trước đây, bởi vì có Hàn Đông tương trợ, nên y từng làm phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, lý lịch kinh nghiệm cũng rất đầy đủ rồi. Nếu có người có thể giúp sức một tay, y tiến thêm một bước, cơ bản là không có mấy trở ngại. Trong mắt Thẩm Tòng Phi, người này đương nhiên là không ai khác ngoài Hàn Đông rồi. Bị Đàm Ngương Hào và Dương Lâm Sâm ghét bỏ, ngồi không đã lâu, Thẩm Tòng Phi cảm nhận được sâu sắc, làm trong thể chế nhất định phải nắm giữ thực quyền, như vậy mới có thể được người khác tôn kính và coi trọng. Tuy rằng bây giờ y là cấp cục trưởng, là cục trưởng một cục, nhưng so với một bí thư huyện ủy cấp cục trưởng có thực quyền thì đã ngộ nhận được quả thực là một trời một vực. Bởi vậy Thẩm Tòng Phi quyết định nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này tiến lên một bước. Lần này y nhắm vào vị trí phó chủ tịch thành phố, cho nên bên trên nhất định phải có người cất lời mới được. Nếu không thì y chỉ sợ đến làm người được đề cử cũng không được làm. Mà chính bản thân y cũng không có người dựa dẫm ở trên tỉnh. Do đó đành phải tìm tới Hàn Đông rồi. Còn phản ứng của Hàn Đông khiến Thẩm Tòng Phi vô cùng mừng rỡ trong lòng, cũng tràn đầy chờ mong về chuyến đi đến thành phố Tân Châu lần này. Hôm nay là thứ năm, thời gian trôi vào một cái là đến thứ bảy. Sáng sớm, Thẩm Tòng Phi tự mình lái xe đến thành phố Tân Châu. Hơn 10 giờ một chút, Thẩm Tòng Phi đã đến thành phố Tân Châu, tìm chỗ đỗ xe xong, liền gọi điện thoại cho Hàn Đông. Hàn Đông nhận được điện thoại của Thẩm Tòng Phi, liền bảo y đến Thanh Vân Sơn Trang, hắn chờ ở đó. Thanh Vân Sơn Trang vô cùng nổi tiếng ở khu vực thành phố Tân Châu. Thẩm Tòng Phi vừa hỏi là đã biết được đi như thế nào. Tới Thanh Vân Sơn Trang, lúc nhìn thấy Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi bước đến, trong lòng có chút kích động. Y đưa hai tay ra bắt chặt tay Hàn Đông. Đến phòng riêng, ngồi xuống, Hàn Đông hỏi thẳng vào vấn đề. Tòng Phi gần đây thế nào rồi? Thần sắc Thẩm Tòng Phi buồn bã nói. Chủ tịch thành phố Hàn, anh biết tình hình thành phố Vinh Châu rồi đấy. Bây giờ tôi là người ven rìa. Hàn Đông cười hà hà nói. Cũng không thể nói vậy mà. Bất kể ở cương vị nào đều cần đến nhân tài. Tôi rất có lòng tin vào anh đấy. Thẩm Tòng Phi thấy Hàn Đông vẫn đối xử nhiệt tình với mình như xưa, liền cứ nói thẳng toẹt ra. Chủ tịch thành phố Hàn, lần này tôi đến là muốn nhờ anh. Tục ngữ nói, sự cầu tiến ai cũng có. Binh sĩ không muốn làm tướng quân, không phải là binh sĩ tốt. Tôi muốn đổi chỗ đứng, chăm chỉ làm việc thực tế. Hàn Đông gật đầu hỏi. Vậy cụ thể anh nghĩ như thế nào? Tuy Hàn Đông tình nguyện giúp Thẩm Tòng Phi, nhưng chuyện cụ thể thế nào là phải để chính Thẩm Tòng Phi đề xuất. Thẩm Tòng Phi đáp. Chủ tịch thành phố Hàn hiểu rõ tình hình của tôi vẫn muốn làm được việc gì đó ở bên chính phủ. Hàn Đông gật gật đầu, hắn đã hiểu ý của Thẩm Tòng Phi. Xem ra, lần này Thẩm Tòng Phi muốn đi thêm một bước rồi. Ngẫm lại, Thẩm Tòng Phi được đề bạt lên cấp cục trưởng cũng đã được vài năm rồi. Hơn nữa, ban đầu khi ở huyện Phú Nghĩa và huyện Vinh Quang, hợp tác với anh ta cũng không tệ lắm. Ít nhất trong mắt Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi cũng là một người làm việc khá nghiêm túc. Cho nên, Hàn Đông cũng không do dự nhiều, liền quyết định giúp Thẩm Tòng Phi một phen. Yêu cầu của Thẩm Tòng Phi lần này bất quá cũng chỉ là một chức phó chủ tịch thành phố. Với thân thế của Hàn Đông, chuyện này cũng không lấy gì làm khó lắm. Tuy rằng so với trước kia, tình hình hiện tại của tỉnh Tây Xuyên đã có một vài thay đổi, nhưng đối với Hàn Đông mà nói, giúp Thẩm Tòng Phi là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, với kinh nghiệm dày dặn của anh, quả thực là quá đủ rồi, việc này tôi sẽ lưu ý. Hàn Đông thản nhiên nói. Tuy rằng việc giúp Thẩm Tòng Phi lần này Hàn Đông nắm chắc đến 90 phần, nhưng cũng sẽ không dại gì nói hết những điều mình đang dự tính vào lúc này. Thẩm Tòng Phi vốn có chút lo lắng, bây giờ nghe lời của Hàn Đông